Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3221. Chương 3221. Tử Tiêu cung. Tôn Kính Hoành có chút nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính mình cũng so sánh phí sức. Như vậy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết làm sao có thể chịu đựng được. Bất quá hỏi như vậy hắn cảm thấy sẽ để cho hai nữ có chút khó xử. Cho nên liền từ một cái góc độ khác đến hỏi. Kỳ thật trận pháp này thực hiện trọng lượng là dựa theo tu vi của mình cảnh giới đến. Cảnh giới càng cao, chỗ cảm thụ đến áp lực liền sẽ càng cường đại. Đây cũng là vì nhắc nhở toàn bộ Tử Tiêu cung người. Tu luyện tuyệt đối không thể lười biếng. Đương nhiên, bản thân cái này đối với tu luyện chính là có nhất định chỗ tốt. Kỳ thật, ở bên trong lâu, chậm rãi cũng sẽ quen thuộc tại loại này trọng lực. Hai vị đệ muội tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới có thể trèo chống kỳ thật đã toán. Phi thường lợi hại, Cổ Thanh Vân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giải thích nói, còn không quên đối hai nữ tán thưởng một câu. Đây cũng chính là mang ý nghĩa. Từ trước mắt đến xem, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành tiềm lực khẳng định là càng lớn. Tối thiểu nhất tại phương diện lực lượng bọn hắn là có rất lớn ưu thế. Kỳ thật trong mọi người thoải mái nhất chính là Bạch Vũ Triết. Hắn mới chân thần cảnh sơ kỳ, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại sẽ không so Tôn Kính Hoành kém bao nhiêu. Lực lượng của thân thể càng là siêu việt cùng cảnh giới một mảng lớn. Hắn tiến vào cái phạm vi này thời điểm, kỳ thật chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, sau đó liền không có quá nhiều gánh vác. Năm người một đường hướng trên núi đi tới, trên đường thường xuyên sẽ gặp phải một số Tử Tiêu cung đệ tử. Đều rất khách khí cùng Cổ Thanh Vân chào hỏi, thậm chí là hành lễ. Từ cái này cũng có thể thấy được, Cổ Thanh Vân tại Tử Tiêu cung bên trong địa vị rất cao. Dù sao hắn chính là cung chủ dòng dõi, mà lại thiên phú cũng cực cao. Bình thường mặc dù nhìn tính cách so sánh lạnh lùng, nhưng đối xử mọi người vẫn là cực tốt. Trên đường đi cũng thường xuyên sẽ thấy một số kiến trúc. Quy mô cũng không nhỏ, cửa chính thường xuyên có thể nhìn thấy một số đệ tử tại tu luyện. Đi vào Tử Tiêu cung sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán. Nguyên lai mình trước đó kiến thức cùng phán đoán có chút nông cạn. Thần giới trận pháp truyền thừa tuyệt đối sẽ không so với nhân giới kém. Thậm chí rất nhiều phương diện muốn nổi trội không ít. Lúc trước hắn thấy, nhưng thật ra là thần giới vùng ven xuống dốc chi địa. Hoặc là biên hoang chi địa. Các loại truyền thừa đều quá kém. Tối thiểu nhất dọc theo con đường này đến. Hắn phát hiện rất nhiều trận pháp chính mình cũng nhìn không biết rõ. Nhưng ở trên trực giác, hắn cảm giác được tại thâm ảo trình độ có một bộ phận muốn vượt qua trình độ của mình. Gần nửa ngày trôi qua về sau, năm người rốt cục đi vào Tử Tiêu Sơn cao nhất trong cung điện. Nơi này y nguyên còn không phải Tử Tiêu Sơn đỉnh cao nhất. Nghe nói mặt trên còn có cao mấy ngàn thước. Chỉ bất quá người bình thường không cho phép đi lên, cũng coi là Tử Tiêu cung cấm địa. Vị sư đệ này, cung chủ bây giờ ở đâu? Đi vào cửa đại điện sau đó, Cổ Thanh Vân hỏi thủ vệ tại cửa ra vào một vị đệ tử. Người hắn là nhận biết, bất quá không biết đối phương tên gọi là gì mà thôi. Gặp qua Ngũ sư huynh, cung chủ lão nhân gia ông ta nửa năm trước bế quan luyện đan. Bây giờ tại trong phòng luyện đan, tên đệ tử kia vội vàng trả lời, thái độ rất là cung kính. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, nguyên lai Cổ Nguyên tiền bối chính mình cũng là luyện đan sư sao? Ta nhớ được tại hạ giới thần tàng chi địa thời điểm. Đối phương thế nhưng là nửa câu đều không có tiết lộ qua a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ngay lúc đó năng lượng thể cơ hồ cho tới bây giờ liền không có cùng hắn từng có bất kỳ nói chuyện phiếm. Cổ Thanh Vân nhẹ gật đầu, như là đã luyện đan nửa năm, đoán chừng cũng sắp ra. Sau đó hắn mang theo Bạch Vũ Triết mấy người, muốn trước cho bọn hắn an bài chỗ ở. Hắn không có khả năng đi quấy rầy cha mình luyện đan. Tự nhiên là chờ hắn xuất quan lại nói, đây không phải ngũ sư đệ sao? Ra ngoài lịch luyện trở về a. Ai u, còn mang không ít cao thủ tới đây chứ. Ha ha, đang lúc Cổ Thanh Vân mang theo Bạch Vũ Triết mấy người muốn rời khỏi thời điểm, một cái mang theo một tia chế giễu thanh âm truyền đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?